Vạn đạo Long Hoàng, chương 1121, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Còn uy hiếp ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục xem Lưu Vũ Hân. Lưu Vũ Hân cắn chặt môi. Lần này, nàng rốt cuộc không dám nói tiếp nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đúng, ta lúc trước đã 2 lần cảnh cáo ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Một cái tiểu tiểu nha đầu. Ta tựu thay ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi một chút đi. Ngươi cũng đừng ghi hận trong lòng. Ta này là vì tốt cho ngươi. Lục Minh hót như khiếu. Tựa như là một cái trưởng bối giáo huấn một cái vãn bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm thượng hắn cái kia một mặt tròm râu dài. Xem ra nhanh 40 tuổi bộ dáng. Thật là có mấy cái kia phân hương vị. Lưu Vũ Hân chỉ có thể hận hận trừng mắt Lục Minh. Không dám nói câu nào. Nhưng trong lòng đã hận không được đem Lục Minh thiên đao vạn quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hận a, về sau người khác thấy được nàng. Khẳng định sẽ nhớ tới này tròm râu dài. Tốt. Ngày hôm nay sẽ dậy đến nơi đây đi. Về sau thành thật một chút. Biệt cao ngạo như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lục Minh vung tay lên. Lưu Vũ Hân tự bay xuất. Làm bay ra bình đài thời điểm, Lục Minh đã giải mở trong cơ thể nàng phong cấm chân nguyên. Lưu Vũ Hân thân thượng chân nguyên tràn ngập. Sung mãn sát cơ nhìn lướt qua Lục Minh, sau đó bay về phía U Huyễn Tông chỗ ngồi nơi đó. Không nói một lời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, Minh Lục thắng, Hoàng thất Tạ gia, một cái lão giả tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy tiện cười một tiếng, đi đến bình đài một bên, vị đại ca kia lợi hại, tiểu tăng bội phục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh lên, Vô Lương Hòa Thượng hai tay hợp thập, mặt mũi tràn đầy kính bội, để bên cạnh cái khác trong lòng người 10.000 oa xào. Hòa Thượng này thật là Tây Mạc Thánh Tăng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đại sư nói quá lời. Lục Minh tùy tiện đạo. Nhưng trong lòng cũng không dám khinh thị này Vô Lương Hòa Thượng. Hòa Thượng này, để hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, tỷ thí tiếp tục, một cái nam minh thiên kiêu tiến lên. Hắn bài danh, gần với Lưu Vũ Hân, này thí sinh một cái thực lực hơi yếu thiên kiêu. Đáng tiếc, y nguyên thất bại, đi vào Lưu Vũ Hân theo gót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, khiêu chiến tiếp tục, mỗi cái tự mình đón lấy. Sau đó xuất chiến lưỡng nhân, đều hết sức cường đại. Thế mà toàn bộ thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng theo thứ 5 khiêu chiến bắt đầu, người khiêu chiến lại bắt đầu liên tiếp bại. Khổng Tâm khiêu chiến Vũ Thành Không, bị đánh bại, Vũ Thành Không tu vi, lại đã đạt tới kinh người linh thần nhị trọng. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, Vũ Thành Không lại lấy được đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lưỡng nhân khiêu chiến Đàn Hương Tiên Tử cùng Tịnh Không Linh. nhưng là đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đàn hương tiên tử, dĩ thân khắc trận, trong cơ thể tuyệt thế sát trận bộc phát, cực kỳ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thêm thượng luyện đan hóa binh chi thuật, để nhân sợ hãi thán phục, chiến lực phi thường kinh nhân, tịnh không linh, lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Ba loại ý cảnh dung hợp, huyền diệu khó lường, chiến lực vậy mạnh phi thường. Chiến thắng đối thủ, cũng không phải là 10 phần khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, có nhân khiêu chiến đế thần. Không gian ý cảnh, không hổ là ý cảnh chi vương. Càng tu luyện tới đằng sau, uy lực càng là kinh nhân. Cuối cùng, đế thần vậy đánh bại đối thủ, bảo vệ hai vị trí đầu 10 thứ tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, chỉ còn lại Long Thần, Dương Phá Thiên, Vô Lương Hòa Thượng bọn hắn cửu người. Còn lại còn chưa khiêu chiến cửu nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân thực tại không cam lòng, chọn đến chọn, cuối cùng chọn lựa Vô Lương Hòa Thượng. Gia hỏa này xem ra không đáng tin cậy, có lẽ chiến lực không cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, cái kia khởi xướng khiêu chiến nhị đẳng thiên kiêu, trực tiếp bị Vô Lương Hòa Thượng một trường đánh bay xuất bình đài. Một chiêu thủ thắng, chênh lệch quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại bát nhân thở dài, biết khiêu chiến cũng không có ý nghĩ, nhao nhao nhận thua. Vòng thứ nhất kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn thừa lại nhị thập nhân, chúng nhân đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Tề Thiên, muốn biết vòng tiếp theo tỉ thí quy tắc, chẳng lẽ lại là 2-2 đối chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu tại vòng thứ hai, một nâng quyết ra thắng bại, quyết ra thứ tự, Tạ Tề Thiên mở miệng, nói, các ngươi nhị thập nhân, tựu tại bình đài lên, tiến hành hỗn chiến, có thể tùy ý làm sao chiến, dựa theo lưu tại bình đài thượng thời gian tính toán thành tích. Ai lưu tại bình đài thượng thời gian càng dài, ai thành tích càng tốt. Cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu, cùng 3 hạng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn chiến, trong lòng mọi người chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Thiên thế mà trực tiếp khai thác hỗn chiến phương thức, để trận thượng nhị thập quyết định thiên kiêu, dĩ hỗn chiến phương thức quyết ra thắng bại. Tình huống này tựu trở nên phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn chiến, thế nhưng là không là một đối một chiến. Có thể liên thủ, có thể kết minh, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại, bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Thiên thanh âm truyền khắp toàn trường. Bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Thiên vừa dứt lời, bình đài lên, tựu có chửa hình chớp động, xa rời khỏi người bên cạnh người, cẩn thận nhìn chằm chằm cái khác nhân, bởi vì, ngoại trừ, những người khác là địch nhân, bảo đảm không cho phép ai sẽ đột nhiên ra tay với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Long Thần, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, tùy ý đứng ở nơi đó. Mắt quang nhìn thẳng phía trước, giống như không thèm để ý chút nào. Bình đài lên, chúng nhân lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Phá Thiên, Người ta tiếp tục một trận chiến đi. Hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Giống to một tiếng, phá vỡ trầm tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Bạt Thạch cầm trong tay Lang Nha Bổng, hướng về Dương Phá Thiên sát. Chính hợp ý ta, hôm nay bại ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Phá Thiên trong tay, Phương Thiên Họa Kích xuất hiện, bước chân đạp mạnh, hướng về Thác Bạt Thạch xông ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thiên Họa Kích cùng với Lang Nha Bổng trọng trọng oanh cùng một chỗ. Không gian trực tiếp liền bị xé rách, đáng sợ kình khí quét sạch tứ phương. Linh thần tam trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt quang khẽ động, Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch tu vi, quả nhiên đều đột phá. Song song phá vỡ mà vào linh thần tam trọng, so với lúc trước tại thánh phủ bí cảnh bên trong, càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này thiên kiêu, thật sự là đáng sợ. Không chỉ có chiến lực kinh nhân, liền ngay cả tốc độ tu luyện. Vậy nhanh kinh khủng, oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng nhân liên tục đối oanh mười mấy chiêu. Toàn bộ thiên địa đều giống như đang run rẩy. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu, nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động không thôi. Đây chính là thanh niên cự đầu thực lực cấp bậc sao? Quá mạnh, bọn hắn như thế nào có thể cùng tranh tài? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây mà con lừa chọc, một đoạn thời gian không động thủ. Nhìn xem thực lực của các ngươi có cái gì tiến triển. Nam Minh cái kia toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm thanh niên, nhìn chằm chằm Vô Lương Hòa Thượng cùng với nữ Bồ Tát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốc lên lửa chó con, tiểu tăng thành toàn ngươi. Vô Lương Hòa Thượng dậm chân mà xuất, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân kim quang tràn ngập. Kim sắc trường ấn hướng về tỏa ra màu đen hỏa diễm thanh niên oanh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn lửa màu đen thanh niên trên người ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Đáng sợ vô cùng, còn như lai tự địa ngục hỏa diễm. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Lương Hòa Thượng cùng với ngọn lửa màu đen thanh niên liền đối mấy chiêu. Hỏa diễm cùng với kim quang đem thiên địa chia làm hai bên. Bên trên cái khác nhân, xa xa thối lui, còn tốt bình đài cũng đủ lớn, lại kiên cố bất hủ. Không phải vậy, những người khác đem không có đặt chân chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng người đại chiến động tĩnh, một điểm không thể so với Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch tiểu. A-di-đà Phật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Mạc Nữ Bồ Tát niệm một tiếng Phật hiệu, Phật quang tràn ngập, bước chân bước ra, nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ có một đóa kim liên nổi lên, thánh khiết mà mỹ lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục tiêu của nàng là Minh Tử, Tây Mạc cùng với Nam Minh. Từ xưa đến nay, tự là đối đầu, một loại Phật, một loại ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại cương vực thiên kiêu, tự nhiên đã sớm nhận biết. Lại dĩ vãng tựu đại chiến rất nhiều hồi. Lần này ở đây đụng lên, tự nhiên trước tiên đối thượng. Không hề nghi ngờ, Minh Tử, nữ Bồ Tát, cũng là cự đầu cấp bậc cường giả.